Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2205, thế giới, tiểu tử này cũng quá không chân chính, sát hạch liền sát hạch, vẫn cùng sứ giả đại nhân đi như vậy gần, ta xem chính là thấy sang bát quảng làm họ, trang còn rất giống, ta vừa nãy kém chút đem lễ vật đưa cho hắn. Thực sự là đáng ghét, những người này phi thường buồn bực. Bọn họ đều không có lượng quá lớn nắm thông qua vũ trụ sơn sát hạch. Nhưng là để bọn họ cho thanh sứ giả tặng lễ, bọn họ còn thật không dám. Lại nói thanh sứ giả sao lại để ý bọn họ điểm ấy lễ vật nhỏ. Vị bằng hữu này, xem ngươi có chút quen mặt ta. Có người bất thình lình hỏi dò. Đến từ hỏa phần thiên, thật giống đã gặp ở nơi nào đạo lăng. Lần này vũ trụ sơn ra tới đón đưa các nơi đệ tử, trên căn bản sẽ phái ra 2-3 chiếc vũ trụ chiến thuyền, mà này một chiếc phụ trách tiếp dẫn hỏa phần thiên, thiên kiếm giới, thiên yêu giới. Bởi vì này 3 cái vũ trụ cách xa nhau tương đối gần, nhưng là coi như là lại gần, vượt tới hơn nữa tiếp dẫn tu sĩ, tiêu tốn thời gian hơi một tí liền muốn 1-2 tháng. Ngươi nhận lầm người chứ? Đạo lăng nhìn một chút hắn, hắn ở cựu tuyệt thiên cũng không có người quen, muốn nói người quen cái kia đều là kẻ thù. Ngươi đến từ nơi nào? Một thể thống nhất tinh lực mãnh liệt người trẻ tuổi đi tới nói chen vào. Con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng hỏi dò, ngươi cùng thanh sứ giả là quan hệ gì? Làm sao sẽ cùng hắn đi như thế gần? Một phần tu sĩ đều tương đối hiếu kỳ. Đạo lăng nhìn một chút cái này ngự khí kiêu căng người trẻ tuổi. Phát hiện bốn phía người đối với hắn đều phi thường cung kính. Hơn nữa cơ thể người này trình độ cực cao. Chủ tu còn giống như là thân thể. Lẽ nào cựu tuyệt thiên bên trong còn có chủ tu thân thể vũ trụ? Vị này chính là thế giới Thích Gia Thích Hoành đạo huynh vừa nãy hỏi dò đạo lăng hỏa phần thiên tu sĩ giới thiệu. Thế giới đạo lăng phi thường hiếu kỳ, thật sự có chăm chú tu luyện thân thể vũ trụ? Nếu như đúng như vậy, hắn vẫn đúng là muốn đi thế giới đi xem một chút. Hóa ra là Thích Hoành đạo hữu, ta cùng thanh sứ giả cũng không quan hệ, là hắn tiện đường đem ta mang tới nơi này. Đạo lăng lại nói đi ra ngoài, để bốn phía một trận yên tĩnh, không biết bao nhiêu người ra mặt đều là vừa kéo, tiện đường đem ngươi mang đến, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thanh sứ giả lại là thân phận cỡ nào? Làm sao có khả năng đem ngươi tiện đường mang đến? Thích Hoành cau mày, hừ lạnh nói, không muốn nói liền thôi, ta còn không muốn biết. Còn có, ngươi cho rằng thanh sứ giả là ai? Há có thể là ngươi nghĩ bấu víu quan hệ liền có thể leo lên? Thực sự là buồn cười. Bốn phía cũng truyền đến một trận châm biếm. Đạo lăng không còn gì để nói. Bất quá xem ra vũ trụ sơn sứ giả thân phận tuyệt đối không phải bình thường. Ở vũ trụ sơn địa vị nên phi thường cao. Bằng hữu, khẩu khí của ngươi quá to lớn. Thích Hoành lai lịch có thể không bình thường. Thích gia ở vũ trụ sơn cường giả cũng không ít. Cái này hỏa phần thiên thanh niên cau mày, không nhịn được nhắc nhở. Cẩn thận ngày sau tìm ngươi phiền phức. Làm sao? Thích gia còn so với hỏa tộc cường hay sao? Vũ trụ sơn vẫn là Thích gia toán hay sao? Đạo lăng hừ một tiếng. Cảm giác những người này thực sự là tự cho là. Cảm giác bọn họ đều là thiên địa nhân vật chính à. Vân Trác hoàn toàn không còn gì để nói. Lập tức nói rằng Thích gia khẳng định không có hỏa tộc mạnh. Thế nhưng Thích gia có người trở thành vũ trụ sơn trưởng lão. Hai người này căn bản không thể cùng luận trưởng lão. Đạo lăng hiếu kỳ nói, ta đối với vũ trụ sơn sự tình biết đến không nhiều. Người trưởng lão này có phải là phụ trách vụ trụ sơn đệ tử tu luyện? Vân Trác càng thêm không nói gì. Hắn liền những chuyện này cũng không biết. Không trách sẽ nói ra lời nói mới rồi. Hắn do dự một hồi nói rằng, vụ trụ sơn trưởng lão đều là cường giả bên trong cường giả. Muốn trở thành vụ trụ sơn trưởng lão phi thường khó. Khó nhất điều kiện chính là ở đồng đại có thánh bảng trước 1000 thực lực. Quan điểm này liền đầy đủ khó khăn. Tuy rằng các đời thánh bảng xếp hạng đổi mới phạm vi không nhỏ. Thế nhưng đồng đại trước 1000 là cỡ nào khái niệm. Hơn nữa trưởng lão tu hành thấp nhất đều là tiểu chí tôn cảnh giới. Này vụ trụ sơn, từng trải một cái kỷ nguyên bài vị. Mỗi một đời bài vị biến động đều rất lớn. Nói không chắc cái này kỷ nguyên sơ kỳ có vị liệt 100 danh. Đến hiện tại đều bị quăng đến 10.000 danh có hơn. Nhưng là kỷ nguyên 5 tháng càng về sau xếp hạng biến động liền càng nhỏ. Mà vụ trụ sơn trưởng lão có thể điều động vụ trụ sơn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng đệ tử. Tiền đề là có thể bị trưởng lão vừa ý mới được. Muốn trở thành trưởng lão đệ tử rất khó. Rất nhiều đệ tử đều là cúi đầu tu luyện. Không chiếm được trưởng lão vun bón, loại này đệ tử muốn vụ trụ sơn ra mặt càng khó. Vụ trụ sơn trưởng lão tuy rằng không ít, thế nhưng sứ giả chỉ có 10 vị. Thập đại sứ giả có thể thay thế vụ trụ sơn hành sự. Được hưởng phi thường địa vị đặc thù. Vân Trác nói rằng, vì lẽ đó vừa nãy ngươi cùng thanh sứ giả đại nhân đồng thời đi vào. Chúng ta mới sẽ như vậy khiếp sợ. Ai cũng muốn cùng sứ giả đặt lên giao tình. Bởi vì liên quan đến sát hạch. Ồ đúng rồi. Lần này không phải chiêu thu thiên kiếm giới, thiên yêu giới, hỏa phần thiên đệ tử. Thế giới vì sao lại ở chỗ này? Đạo Lăng đột nhiên nói chuyện. Để Vân Trác tâm lý cả kinh. Chuyện này hắn không rõ ràng. Đạo Lăng làm sao rõ ràng? Lẽ nào hắn cùng thanh sứ giả thật sự có quan hệ đặc thù? Nghĩ tới đây bên trong, Vân Trác nhanh chóng nói, ta cũng không rõ lắm. Thích Hoành tới trong này thật giống có việc. Lúc này Thích Hoành từ chiến thuyền bên trong đi ra, lạnh nhạt nói, chư vị, lập tức sẽ khởi hành đi tới thế giới. Đến thời điểm sẽ mang đi một nhóm thể giới tu sĩ đồng thời sát hạch. Vân Trác có chút không hiểu. Vụ trụ sơn hành sự từ trước đến giờ có điều có thứ tự. Đột nhiên phát sinh đổi đường. Để hắn có chút nghi hoặc. Vừa vặn đi thể giới nhìn một chút. Đạo Lăng không có để ở trong lòng. Lấy vụ trụ chiến thuyền tốc độ. Muốn vượt qua đến thể giới. Cũng đầy đủ tiêu tốn xấp xỉ 10 ngày thời gian. 10 ngày này vẫn ở trong vũ trụ rộng lớn vượt qua. Thực sự là kỳ quái. Thanh sứ giả cau mày. Mau tới đến thế giới. Gặp phải vũ trụ sơn hai chiếc vũ trụ chiến thuyền đi tới vũ trụ sơn. Đây là tình huống thế nào? Sứ giả đại nhân. Vì sao đều đi thế giới? Thanh sứ giả bên cạnh cô gái mặc áo xanh dò hỏi. Bạch trưởng lão lại đột nhiên muốn thu lại một nhóm đệ tử. Còn để ba chiếc vũ trụ chiến thuyền đồng thời dựa vào hướng về thế giới. Phái một chiếc lại đây toàn bộ tiếp đi không là tốt rồi. Không rõ lắm money. Thanh sứ giả lắc đầu. Bạch trưởng lão luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thân phận của hắn phi thường thần bí, liền là hắn cũng không biết bạch trưởng lão tên gọi là gì. Nhanh tới gần thế giới thời điểm, Đạo Lăng đã cảm giác được khủng bố đến cực điểm lực chi đại đạo. Hắn tựa hồ nhìn thấy một tôn cao cao không thể với tới võ đạo người khổng lồ sừng sững ở trong vũ. Trụ sao trời. Tràn ngập sức mạnh lệnh không gì sánh được vũ trụ đều đang run rẩy. Điều này làm cho Đạo Lăng hoảng sợ. Bởi vì thế giới phi thường thích hợp thể tu. Vũ trụ này chính là vì thể tu một mạch Donny đóng giày. Thế giới thể tu một mạch nên phi thường hưng thịnh. Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm. Này cửu tuyệt thiên cùng chư thiên vạn giới thật một điểm đều không giống nhau. Một loại bản nguyên vũ trụ, thành đạo hy vọng đều lớn vô cùng. Vũ trụ chiến thuyền liền ngừng ở thế giới khu vực biên giới nào đó hành tinh cổ có sự sống trên. Chiến thuyền đại môn mở ra thời khắc, dâng trào ra một trận lại một trận rồi rào vô cùng tinh lực. Đây là một đám thân thể trình độ tu sĩ cực kỳ mạnh mẽ đi tới. Con mắt sắc bén khiếp người, toàn thể có cường thịnh tinh lực đang tràn ngập, mạnh mẽ khiếp người. Bọn họ đều là thể tu một mạch cường giả, đặc biệt đầu lĩnh một vị, vóc người cường tráng, màu đồng cổ da thịt hiện ra từng tia từng sợi mật văn, mơ hồ thẩm thấu ra một loại bất diệt khí thế, là Thích Tuấn. Vân Trác kinh hãi đến biến sắc, chiến thuyền bên trong cũng ồn ào một mảnh, từng cái trợn mắt ngoác mồm, thần thái rất là kích động. Đây chính là cửu tuyệt thiên danh tiếng dung mạnh Thích Tuấn. Ở thế giới nhưng là có thể có tên tuổi tuổi trẻ cường giả. Người này ở thánh bảng hiện tại đứng hàng hơn 700 danh. Hơn nữa người này sức chiến đấu đã có 3-4 năm không có một lần nữa đo lường. Hiện tại sức chiến đấu của hắn mạnh như thế nào không người biết được. Hắn tiếng tăm sở dị lớn như vậy là bởi vì tu luyện thể giới chấn giới công pháp, bất diệt kim thân, thật Thích Tuấn, hắn tại sao lại ở chỗ này? Nghe đồn Thích Tuấn tu luyện bất diệt kim thân, sức chiến đấu không cách nào phỏng đoán, hắn ở thể giới nhưng là xếp hạng thứ 10 cường giả. Tiếng tăm rất lớn, nếu như hắn có thể đem bất diệt kim thân toàn bộ tu thành, không thể nào tưởng tượng được mạnh như thế nào. Chiến thuyền bên trong oanh một mảnh, đi tới đều là Thích gia cường giả, một đám thần ma giống như cái bóng, khí tức cường thịnh không gì sánh được. Trong mắt của bọn họ dò xét ở chiến thuyền bên trong, chú ý tới Đạo Lăng thời điểm, vẻ mặt khác nhau. Hả? Đạo Lăng trong đầu hơi hồi hộp một chút. Hắn cảm giác có gì đó không đúng. Những người này thật giống ở sưu tầm chính mình. Hết chương.